Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 335, các phương tổ đội mới. Thi đua bắt đầu. Ngang Nhạc Thành, cùng Thiên Tâm Thành giống nhau là Biên Thủy Thành Thị. Nói là Biên Thủy Thành Thị, trên thực tế vẫn là rất lớn. Chỉ là thường ở nhân khẩu không coi là nhiều. Khoảng cách khai giảng còn có 5 ngày. Thi đua thời gian bóp lấy chuẩn A, Vương Triệt ngồi tại tàu đệm từ trường bên trên. Tiến về lần này thi đua dự thiết điểm. Cái này một hàng tàu đệm từ trường trên. Đều là sinh viên. Sinh viên, 30 cấp tả hữu khế hồn sư. Trên cơ bản là lần này địa hỏa thi đua quân chủ lực. Còn có chút 30 cấp đến 50 cấp trung giai khế hồn sư. Đến từ các lớn câu lạc bộ, công ty tập đoàn, gia tộc dòng dõi các loại, thế lực khắp nơi cũng có chút. Bọn hắn phần lớn là top 5 top 3. Ở trên tàu hưng phấn trao đổi lần này thi đua các loại chi tiết cùng quy định. Một mình tới, cơ hồ rất ít, làm dài đến 3 ngày thời gian dài thi đua. Kỳ thật có rất ít người lựa chọn một mình tham gia. Dù là hai người, có đồng bạn cũng là tốt. Trên thực tế, trên đoàn tàu có không ít tình lữ tổ đội tham gia. Tình lữ tham gia chỗ tốt, liền là đạt được tài nguyên không cần cân nhắc phân phối. Vương Triệt là một người tới, bởi vì cao trung đồng học, phần lớn yếu nhược, giống như là Hứa Hải Phong. Chỉ có một cái hoa tiên tử, cái thứ hai hồn sủng vừa mới chọn tốt, một cái thảo mộc hệ hoa tiên tử, tới tham gia địa hỏa thi đua. Đừng nói dập tắt địa hỏa, sợ là vừa đi vào, còn không bao lâu liền treo, trừ phi là thủy hệ hoặc là hỏa hệ hồn sủng, nếu không sinh viên năm thứ nhất. Bình thường sẽ không tới tham gia. Vương Triệt cao trung trong đám bạn học, liền Lâm Hy một cái tới tham gia. Lâm Hy liệt diễm chi dực, là hệ hỏa bên trong mấy loại cường lực hồn sủng một trong. Mặt đối loại này thi đua, có thể nói 10 phần am hiểu. Mà lại, Vương Triệt cảm giác Lâm Hy võ hồn, hẳn là cũng 10 phần am hiểu khống hỏa. Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng ở cái thế giới này. Là tiên cổ thời đại cường đại hồn thú. Nó lông vũ là hỏa diễm chí bảo. Cấp độ thần thoại võ hồn. Tự nhiên có hắn đặc biệt uy lực. Phía trước liền là Hoành Nhạc tháp đèn trung tâm A. Chúng ta tham gia thi đua dự thiết điểm. Một vị da trắng mỹ mạo muội tử. Nhìn qua ngoài cửa sổ kia một tòa đứng vững tại phía trên dãy núi cự hình kiến trúc. Đầy mắt hiếu kỳ. Hoành Nhạc tháp đèn trung tâm nghe nói xây dựng ở Hoành Nhạc dãy núi cuối cùng nhất. Dùng cho quan sát Hoành Nhạc dãy núi biên cảnh kiến trúc. Cũng là chúng ta Tây Nhạc Châu nổi danh nhất kiến trúc một trong. Bên cạnh hắn một vị nhiệt tâm, bản địa thanh niên, 10 phần nhiệt tình giải thích. Hoành Nhạc dãy núi là ngăn cách Vân Cương Châu cùng chúng ta Tây Nhạc Châu. Một mực kéo dài đến phía Tây Tinh đấu chiến khu. Là chúng ta Đông Hoa chiến khu lớn nhất dài nhất dãy núi một trong. Hoành Nhạc địa quật, càng là chúng ta Đông Hoa chiến khu có ít cao cấp hồn thổ. Bên trong dãy núi bộ càng có thật nhiều hoang dại hồn sủng. Thảo mộc hệ, côn trùng hệ, sơn nham hệ, mặt đất hệ, thậm chí nghe nói còn có cực kỳ hiếm thấy yêu linh hệ hồn sủng. Yêu linh hệ không phải phía Đông Nhật Diệu chiến khu mới có sao? Vị kiêm muội tử hiếu kỳ nói, Hoành Nhạc dãy núi nghe nói cũng có, bất quá vô cùng ít thấy, nghe nói là một con 10 phần đáng yêu huyễn thú yêu linh. Ngẫu nhiên tiến vào dãy núi thám hiểm khế hồn sư nhóm, đều sẽ đập tới ảnh chụp, thanh niên vừa cười vừa nói, hiện lộ rõ ràng mình bác học tri thức, chẳng qua hiện nay địa hỏa lan tràn, Hoành Nhạc dãy núi chung quanh địa vực. Rất nhiều dã ngoại hồn sủng đều bị ép rời đi ra viên của mình. Một đường xuôi nam, di chuyển đến phía nam từng cái thành thị dã ngoại. Chấm ngoặc kép, thanh niên than nhẹ một tiếng. Chúng ta cái này không phải đã tới sao? Một vị khác khuôn mặt mỹ lệ, mặc bìa cứng muội tử cười hắc hắc. Chúng ta thế nhưng là ngàn dặm xa xôi từ Viêm Qua Châu tới. Viêm Qua Châu, thanh niên kinh ngạc nói. Nghe nói bên kia lâu dài nhiệt độ cực kỳ cao. Phần lớn người màu da lấy mạch sắc làm chủ. Da của các ngươi được không ta cảm giác giống như là băng nguyên châu người bên kia. mấy người một trận nói chuyện phiếm, yêu linh hệ. Vương Triệt suy nghĩ một chút, Hoành Nhạc dãy núi còn có yêu linh hệ sao? Không chút hiểu qua Hoành Nhạc thành bên này. Hoành Nhạc dãy núi xác thực nổi danh, chỉ là trên thực tế cũng không mấy cái Tây Nhạc Châu người chân chính đi qua. Nghĩ đến yêu linh hệ hồn sủng lai lịch, cũng là rất bình thường. Trước đó còn hỏi thăm qua Hà Huyên giáo sư. Nàng nói, Nhật Diệu chiến khu bên kia yêu linh hệ chiếm đa số. Là bởi vì Nhật Diệu chiến khu năm đó nhận trận đại chiến kia phá hư nhỏ nhất. Cho nên hồn lực nồng độ một mực bảo trì cực kỳ cao. Rất nhiều tử vật bất chi bất giác liền mở ra linh trí. Trở thành yêu linh. Trên thực tế các nơi trên thế giới đều có thể sinh ra yêu linh hồn sủng, chỉ là xác suất cực thấp, cho nên số lượng thưa thớt, chỉ có thể từ Nhật Diệu chiến khu bên kia đưa vào. Không bao lâu, tàu đệm từ trường nghiêng độ chậm rãi tăng lên. Đây là tại trèo núi, trèo đến giữa không trung, Vương Triệt gặp được một con quen thuộc hồn sủng, Vân Không Hàng Tinh, hình tròn tinh thể hai bên, đều có một khối tinh tấm 10 phần lớn. Từ giữa không trung nhìn lại, có thể nhìn thấy tinh trên bảng có hai cái khuôn mặt tươi cười. Ngoặc kép, o, o, đây cũng là Tây Nhạc Châu quân đội Vân Không Hàng Tinh. Nhìn qua so Bắc Giang Châu phải lớn một chút, Vương Triệt nhìn thoáng qua, mỉm cười, tinh bảng trên khuôn mặt tươi cười. Hẳn là đối với mấy cái này tới tham gia thi đua tuyển thủ. Biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Vân Không Hàng Tinh phi thường khổng lồ, thuộc về cỡ lớn máy móc hồn sủng. Loại này mặt hướng toàn chiến khu thi đua, nhất định là có loại này cỡ lớn máy móc hồn sủng đến đây quan sát. Rốt cuộc, một năm đều không mấy lần, phần lớn hồn thổ thi đua, đều là Minh Châu khu thi đua, địa thế chậm rãi lên cao. Vương Triệt nhiệt độ vậy mà bắt đầu tăng lên. Cuối tháng 2. Tây Nhạc bình quân nhiệt độ bình thường chỉ có 10 đến 20 độ tả hữu. Vương Triệt hiện tại thậm chí cảm nhận được một cỗ nhiệt ý. Địa hỏa lan tràn nói là khống chế được, nhưng bên này nhiệt độ vẫn là cao như vậy. Tàu đệm từ trường chậm rãi dừng lại. Vương Triệt theo dòng người đi đến bên ngoài. Cảm giác phía ngoài nhiệt độ còn muốn cao một chút, có 35-36 độ tả hữu. Đây đã là mùa hè mới hẳn là có bên ngoài nhiệt độ. Một tiết hải đăng, ở giữa cách một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam tầng. Ngoại bộ có trong suốt tinh thể bao phủ trong đó. Tại hải đăng nhân viên công tác dẫn đầu dưới, Vương Triệt đầu tiên là đi vào quảng trường đăng ký. Sau đó lấy được một khối dãy số bài. Lần này thi đua, sẽ tại 6 giờ chiều qua đi bắt đầu. Nhân viên công tác không sợ người khác làm phiền đất là rất. Nhiều học sinh nói quy tắc. Quy tắc Tây Nhạc Châu official website thông cáo đều có. Nhưng bọn hắn vẫn là phải là các học sinh lại nói hơn hai câu. Hiện tại là 10 giờ sáng. Các ngươi có thể tại Hải Đăng nội bộ tham quan du ngoạn. Hoặc là nhìn một chút thi đua bản đồ cùng kỹ càng quy tắc. Đồng thời, đăng ký Tây Nhạc hồn sủng đối chiến áp. Nhìn xem mình bị phân phối thi đua khu. Trước khi bắt đầu tranh tài, đừng quên bảo trì thông tin thông suốt. Lần này địa hỏa thi đua chỉ ở địa quật bên ngoài. Nói cho đúng là Hoành Nhạc dãy núi bên trong. Thông tin là có thể bảo trì suôn sẻ. Áp mấu chốt quét hình công năng có thể giúp ngươi kịp thời quét hình thu hoạch tài nguyên. Dùng cho tính ra thi đua điểm tích lũy. Cũng có thể đến tranh tài kết thúc. Thống nhất tính toán. Đi vào hải đăng lầu một đại sảnh. Lúc này mới cảm giác gió mát phất phơ. Liếc nhìn lại. Tất cả đều là nhốn nháo đầu người. Lần này thi đua đâu? Chúng ta chính phủ là không đề nghị một mình tiến hành. Bởi vì tương đối nguy hiểm. Đề nghị chỉ ít hai người. Nhân viên công tác nói. Lầu một đại sảnh. Có thật nhiều có thể lâm thời tổ đội. Đến từ chiến khu Đại Giang Nam Bắc cùng tuổi học sinh. Các ngươi nếu là tìm không thấy đồng đội. Có thể ở chỗ này tìm. Bất thiện lời nói đồng học. Có thể từ chúng ta hiện trường, hoặc là trực tiếp tại app trên cho các ngươi trực tiếp phân phối. Các ngươi cũng có thể đem chính, các ngươi tài liệu cặn kẽ, thượng truyền đến app bên trên, trải qua nghiệm chứng về sau, liền sẽ vì ngươi xứng đôi thích hợp đồng đội, tài nguyên cùng điểm tích lũy, sẽ căn cứ các ngươi thực lực bản thân, trực tiếp tính toán phân phối. Nghe được điểm ấy, rất nhiều đồng học hai mắt tỏa sáng. Cái này đối rất nhiều có chút xã giao sợ hãi chứng học sinh. Xem như phi thường có tính người phục vụ. Đồng thời căn cứ thực lực của hai bên kém. Thực lực mạnh vô cùng khế hồn sư nếu là nguyện ý tổ đội. Còn có ngoài định mức điểm tích lũy tăng thêm cùng tài nguyên trợ cấp. Vương Triệt đối với cái này. Cảm thấy kinh ngạc. Tây Nhạc Châu chiêu này chơi đến ngược lại là cũng không tệ lắm. Loại này cỡ lớn thi đua. Biểu diễn cá nhân xác thực rất khó. Điểm trọng yếu nhất là không an toàn. Tây Nhạc Châu quân đội không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu cố đến nhiều như vậy tuyển thủ. Dự thi, cho dù có Vân Không Hàng Tinh quan sát, cũng không có khả năng chiếu cố đến mỗi người. Mà tổ đội, liền có thể thiên nhiên giảm xuống nguy hiểm. Tự nhiên cổ vũ phần lớn người tổ đội, biết thực lực mạnh không nguyện ý tổ đội. Còn cung cấp ngoài định mức điểm tích lũy tăng thêm cùng tài nguyên trợ cấp. Cũng tăng lên một tầng bảo hiểm. Còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh. Rốt cuộc ai không muốn mang một hai cái muội tử hoặc là soái ca. Tại thi đua bên trong triển lộ phong thái đâu. Không nói sinh viên. Tuyệt đại bộ phận khế hồn sư đều là có phương diện này tâm lý nhu cầu. Làm náo động trang bê tại hiện đại là vừa cần. Nghe nhân viên công tác không nhanh không chậm giới thiệu sơ lược xong. Vương Triệt nhìn lướt qua app trên tư liệu của mình. Phía trên có phần phối kỹ càng thi đấu khu. Đồng thời ở trung ương đại sảnh. Còn có một bức to lớn hoành nhạc dãy núi toàn cảnh đồ. Trên máy truyền tin cũng có. 12.345. Ngũ đại thi đua khu. Mỗi cái thi đua khu số bình quân vạn người. Địa hỏa lan tràn diện tích như thế lớn sao? Vương Triệt khẽ nhíu mày. Luôn cảm thấy có chút khoa trương. Hoành nhạc dãy núi là phi thường khổng lồ. Tổng diện tích so Tây Nhạc Châu còn muốn khổng lồ. Nhưng lúc này chỉ ít có một nửa toàn cảnh bản đồ. Là màu đỏ nhạt. Trung ương nhất có một cái cỡ lớn khô lâu bộ dáng đồ án. Mang ý nghĩa kia là hoành nhạc địa quật hồn thổ. Càng đến gần địa quật hồn thổ. Nhan sắc càng đỏ. Hoành nhạc địa quật bốn phía. Là cực kỳ nồng đậm màu đỏ thẫm. Vờn quanh chạm đất hang hồn thổ bốn phía. Hết thảy phân chia ngũ đại thi đua khu. Đồng thời lấy hoành nhạc địa quật làm trung tâm. Hướng thi đấu khu lối vào chỗ sàng chọn. Tổng cộng chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng nhan sắc dần dần làm sâu sắc. Mang ý nghĩa địa hỏa dập tắt độ khó càng cao. Mỗi một tầng điểm tích lũy cũng không giống nhau. Càng có thể dập tắt tới gần trung ương số tầng. Điểm tích lũy thêm đến càng nhiều. Vân Không Hàng Tinh có hoành nhạc dãy núi bản đồ chi tiết. Mỗi cái thi đua khu đều có một vị Vân Không Hàng Tinh kiểm trắc. Nơi đó lửa dập tắt lúc, Vân Không Hàng Tinh sẽ trực tiếp căn cứ nhiệt độ kiểm trắc. Đem toàn cảnh trên bản đồ màu đỏ nhạt khu vực biến thành màu lam khu vực. Biểu thị địa hỏa đã bị dập tắt, liền sẽ căn cứ dập tắt diện tích, tính toán riêng phần mình điểm tích lũy. Sai sót sẽ khống chế tại một phần trong vòng. Đồng thời, dập tắt địa hỏa về sau, thu hoạch tài nguyên, cũng sẽ độc lập đối điểm tích lũy tiến hành tăng thêm. Cuối cùng lấy tổng, tổ đội còn có điểm tích lũy bội suất tăng thêm. Còn có một số kỹ càng những quy tắc khác, như là không thể công kích đồng bạn, hoặc là cái khác thi đua đối thủ. Không thể gây thương hại dã ngoại hồn sủng. Đối thủ thương dã ngoại hồn sủng cứu chữa về sau. Vân Không Hàng Tinh không có kịp thời quan sát được, có thể thu hình lại chứng minh, liền ngoài định mức thêm điểm các loại, một hệ liệt nhiều như rừng quy tắc, cũng đều là cực kỳ dễ hiểu. Ngũ đại thi đua khu, 7 tầng hỏa khu, có thể nói hết sức kỹ càng, tổ đội xác thực có chỗ tốt a. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cười cười, không nói ngoài định mức tài nguyên ban thưởng, chỉ là điểm tích lũy bội suất tăng thêm liền khác biệt. Ngang nhau thực lực đều có 20% điểm tích lũy tăng thêm. Cường giả mang kẻ yếu. Căn cứ nhân số cùng thực lực chênh lệch. Mặc dù có người số có hạn chế. Nhưng tối cao thậm chí có 100% điểm tích lũy tăng thêm. Mấy chục vạn dự thi nhân số. Tây Nhạc Châu chính phủ là nghĩ hết biện pháp giảm xuống đám tuyển thủ thân người an toàn. Cái này đoán chừng sợ là không có bao nhiêu người chọn một mình thi đua. Một mình thi đua lại chỉ là bình thường thi đua. tại toàn bộ toàn cảnh trên bản đồ, còn có một đoạn lộ trình 10 phần trọng yếu, tức là từ Hải Đăng vị trí đến Hoành Nhạc dãy núi Ngũ Đại thi đấu khu dự thi cửa vào, tức là tầng thứ nhất địa hỏa vị trí. Một đoạn đường này có chừng 100 dặm, là bình thường dã ngoại đất hoang, nhưng mà trên thực tế, đoạn này khoảng cách nhiệt độ sẽ theo tới gần tầng thứ nhất địa hỏa, dần dần lên cao. Trên bản đồ biểu hiện nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt tới đến 60 độ trở lên. Liền xem như khế hồn sư ở trong loại hoàn cảnh này hành tẩu, một lúc sau cũng là rất khó. Nếu là phi hành, càng khó. Bởi vì từ Hoành Nhạc dãy núi bay xuống nhiệt lưu sẽ khiến cho giữa không trung cực kỳ nóng bức, không thể so với mặt đất kém, thậm chí càng nóng. Một đoạn đường này hẳn là đào thải sàng chọn thích ứng khu vực. Thực lực quá yếu, một đoạn đường này liền sẽ trực tiếp đào thải. Ngay cả một đoạn đường này đều đi không đi qua, vậy cũng chớ nói dập tắt địa hỏa. Đoán chừng vừa tới liền bị nóng đến chết rồi. Cái này cần phát huy khế hồn sư hoặc là hồn sủng bản sự. Nếu như tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong hoàn thành thi đua khiêu chiến, có chút học sinh, thậm chí hiện tại liền đã sớm đi thích ứng đoạn này đường. Rốt cuộc không lâu lắm, nếu là đứng tại đế đèn cao một chút vị trí, đều có thể nhìn thấy xa xa hoành đoạn sơn mạch, liên miên bất tuyệt, lại như là hỏa diệm sơn. Giống như là bị tạo vật chủ dùng bút vẽ đổi một cái nhan sắc, giống như dĩ vãng Hoành Nhạc dãy núi là xanh biếc như vẽ, dưới mắt nửa cái dãy núi đều đã mất đi nhan sắc. May mắn là trung ương nhất địa hỏa bị khống chế lại, không phải bên ngoài bốn phía địa hỏa sẽ còn tiếp tục lan tràn. Tình huống thực tế đoán chừng còn muốn phức tạp. Khó trách Tây Nhạc Châu sẽ chuẩn bị dạng này một trận thi đua, đến chậm lại dập lửa áp lực. Vương Triệt đang trầm tư. Cái này, một vị thanh âm thanh thúy vang lên. Đồng học, nhìn ngươi không có đồng bạn, muốn tổ đội sao? Trong đội tam khuyết một, Thần Đô Học Viện năm thứ ba đại học nghề nghiệp khế hồn sư dẫn đội. Chủ hồn sủng chính là một con 6.600 năm tuyệt phẩm hồn sủng thủy long miêu. Võ hồn là 30 cấp truyền thừa võ hồn thủy hồn thạch. Cam đoan có thể chỉ ít đến tầng thứ ba hỏa khu vực. Cam đoan an toàn đến trở lại. Ngươi chỉ cần có phụ trợ năng lực là được rồi. Vương Triệt quay đầu, liền thấy một vị khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặc một thân thủy lam sắc chiến đấu phục nữ tử vừa cười vừa nói. Năm thứ ba đại học, liền có thể bồi dưỡng ra hơn 6.000 năm hồn sủng. Là cực kỳ lợi hại. Đỉnh cấp đại học hoàn mỹ tốt nghiệp là vạn năm hồn sủng tốt nghiệp. Trên thực tế có thể làm được điểm này, thật không có bao nhiêu. Năm thứ ba đại học hơn 6.000 năm, còn có nửa học kỳ. Đại học năm 4 bồi dưỡng ra vạn năm hồn sủng là ván đã đóng thuyền. Tuyệt phẩm thủy long miêu, cũng là thủy linh hệ hồn sủng bên trong, rất cường lực một loại hồn sủng. Tăng thêm làm thuật hồn sư tuyệt phối thủy hồn thạch. Thủy hồn thạch là một loại khí võ hồn, là điển hình phụ trợ chiến thuật tính võ hồn, sinh ra hồn kỹ đồng dạng lấy phòng ngự khôi phục thành chủ. Bản thân còn tăng lên hồn sủng thủy hệ sinh mệnh năng lượng các loại, có cực lớn diệu dụng, còn có thể để không ít thủy hệ hồn sủng tiến hành võ hồn tiến hóa. Là một loại phi thường lợi hại võ hồn, loại này võ hồn cùng hồn sủng phối hợp, thật đúng là không đơn giản. Thần Đô Học Viện, Vương Triệt nhìn một chút mình bốn phía, vừa cười vừa nói, thật có lỗi, ta có đội ngũ. À, ngươi có đội ngũ, nữ tử buồn bực nói. Bất quá thấy Vương Triệt nói như vậy, nữ tử cũng không nói gì, chỉ có thể mỉm cười quay người rời đi, vừa đi còn một bên nói thầm lấy. Ai, thật vất vả nhìn thấy một cái siêu cấp soái ca, không biết cái nào đội ngũ ra tay nhanh như vậy. Quá đẹp trai, xác thực dễ dàng gây họa dẫn sóng. Vương Triệt nghĩ nghĩ, không có cảm giác gì. Hắn sớm đã thích ứng cao nhan trị mang đến cho mình rất nhiều không tiện. Rốt cuộc so với kiếp trước dung mạo, cái này cũng không tính là gì. Cũng không lâu lắm, Vương Triệt lại gặp 3-4 sóng tổ đội mới. Đều là một chút dung mạo rất khá xinh đẹp muội tử. Trên cơ bản hỏi cũng không hỏi Vương Triệt thực lực như thế nào. bởi vì thực lực của các nàng đều mạnh phi thường. Trên cơ bản là 3 người đến 5 người làm một cái tiểu tổ. Cũng không nhiều, cũng không ít, trong đội đều có một vị đại lão khế hồn sư. Đại bộ phận đều là năm thứ 3 đại học đến đại học năm 4. Hồn lực đẳng cấp đều là trên 30 cấp. Chủ hồn sủng tất cả đều là 6 đã ngoài ngàn năm thủy hệ hoặc là hỏa hệ hồn sủng. Cơ hồ tất cả đều là đỉnh cấp học viện thiên kiêu. Mà đội viên, lấy đại nhất đến năm thứ 2 đại học làm chủ. Thực lực muốn thấp 1-2 cái cấp độ. Nhưng lại phân công minh xác. Dạng này đã có cách xù điểm tích lũy tăng thêm. Song phương cũng có thể cực đại tăng lên dập tắt hỏa diễm hiệu suất. Yếu một điểm không quan trọng. Dáng dấp đẹp trai xác thực có tư cách có thể nằm ngửa. Vương Triệt cảm thán nói. Người ta cũng là không có ý gì khác. Dáng dấp đẹp trai. Một đường nhìn xem. Liền có thể cảnh đẹp ý vui. Một đường bảo trì tâm tình vui vẻ. Là thi đua lấy được cao điểm tích lũy không có con đường thứ hai. Yếu một điểm ngược lại là không quan trọng. Dù sao bọn họ đủ mạnh. Tuy nói hiện đại cũng không mấy cái xấu xí. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ. Cái này, một đạo thanh âm quen thuộc vừa cười vừa nói. Vương Triệt xoay người, thấy được Lâm Hy. Tại sau lưng nàng, còn có hai tên nữ tử. Đây là ngươi bạn học thời đại học. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Nghĩ như thế nào đến mời ta rồi? Ta nhìn ngươi như thế một mực kiếm cớ cự tuyệt. Cũng không phải cái biện pháp. Lâm Hy chỉ sau lưng nàng hai vị. Một vị bạn học cùng lớp. Một vị đại học năm 4 học tỷ tiền bối. Không sai. Vương Triệt gật gật đầu. Không nghĩ tới lấy Lâm Hy tính cách. Thế mà lại tổ đội. Lâm Hy bản thân nhân mạch vô cùng tốt. Cho dù đến đại học tự nhiên cũng không yếu. Chỉ là tính cách tương đối cường thế. Đồng dạng sẽ rất ít lựa chọn cùng người trực tiếp hợp tác. Người dù sao cũng phải cải biến thích ứng nha. Lâm Hy nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi. Loại này thi đua, lợi hại thiên kiêu nhiều lắm. Tăng thêm tổ đội cho phúc lợi quá tốt. Trải qua tính toán phân tích. Nói tóm lại, tổ đội càng kiếm, điểm tích lũy cao hơn. Vương Triệt gật gật đầu. Đồng ý lời này, ta vẫn là quên đi. Vương Triệt lắc lắc đầu nói. Không suy tính một chút. Lâm Hy vừa cười vừa nói. Ta vị này học tỷ thế nhưng là rất lợi hại. Đại học năm 4 chiến lược bảng thứ nhất. Nàng hồn sủng. Đã 1 vạn năm. Vương Triệt nao nao. Không tầm thường. Đại học năm 4 lúc này mới qua nửa học kỳ. Đã 1 vạn năm. Vạn năm hồn sủng. Cấp bậc này hồn sủng. Là mạnh vô cùng. Chủ hồn sủng là một con vương giả phẩm chất song hệ hồn sủng. Bạch Ngọc Long. Lâm Hy mỉm cười. Lợi hại a. Chủ hồn sủng liền dám lựa chọn cá chép. Một đường giết tới đấu hồn học viện. Cũng là một vị có thể xưng truyền kỳ học sinh. Xác thực lợi hại. Vương Triệt quét đằng sau một chút. Vị kia mặc màu băng lam chiến đấu phục. Dung mạo thanh lệ. Giữ lại bím tóc đuôi ngựa cao gầy nữ tử. Hẳn là Lâm Hy vị này học tỷ. Thấy Vương Triệt nhìn về phía nàng. Nữ tử còn mỉm cười gật đầu. Hồn lực đẳng cấp 32. Lâm Hy cười thần bí. Người tuyệt đối không tưởng tượng nổi nàng võ hồn là cái gì phẩm chất. Phổ thông phẩm chất. Vương Triệt thuận miệng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Hy sững sờ. Người nghe nói qua. Đoán. Đồng dạng dùng loại giọng nói này. Không phải phổ thông liền là hoặc là thiên mệnh chí tôn. Vương Triệt nhún nhún vai. Khá lắm. Phổ thông phẩm chất. Chủ hồn sủng là cá chép. Cái này có thể giết tới đấu hồn học viện. Tại đại học năm 4 trở thành chiến lược bảng thứ nhất. Cái này đã không là bình thường lợi hại. Đấu hồn học viện trên cơ bản liền không tìm được mấy cái phổ thông phẩm chất võ hồn. Nếu có, nhất định 10 phần thần kỳ. Chủ hồn sủng thế nhưng là thứ nhất hồn sủng. Thứ nhất hồn sủng là cá chép. Trên cơ bản bắt đầu cùng Vương Triệt tiểu mao trùng không sai biệt lắm. Không sai. Phổ thông phẩm chất võ hồn. Lâm Hy gật gật đầu. Nhưng, đây là một loại có thể tiến hóa võ hồn. Có thể tiến hóa võ hồn. Vương Triệt hơi sững sờ. Như thế cực kỳ mới mẻ. Nàng võ hồn là hồn hoàn. Lâm Hy vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới a, ban sơ ngay từ đầu chỉ là bình thường nhất màu trắng hồn hoàn. chỉ cần khế ước hồn sủng tu vi càng mạnh, nàng hồn hoàn liền càng mạnh. Đồng thời hồn hoàn có thể trực tiếp gia tăng cho hồn sủng. Đồng thời để hồn sủng không chướng ngại học tập hồn kỹ. Mặc dù ngay từ đầu có tất cả các loại hạn chế, nhưng khi nàng hồn hoàn võ hồn tăng lên về sau, phi thường khoa trương, làm nàng có vạn năm hồn sủng hồn hoàn về sau, nàng hồn hoàn liền có thể tấn cấp trở thành thần thoại. 10 vạn năm tấn cấp trở thành thiên mệnh, 100 vạn năm tấn cấp trở thành chí tôn võ hồn. Bởi vì hồn hoàn nguyên nhân, làm hồn sủng cho nàng hồn hoàn kèm theo hồn hoàn lúc, nàng hồn hoàn còn có thể ngoài định mức đất nhiều ra một cái hồn kỹ. Lợi hại a, cái này võ hồn, sơ kỳ nhìn cực kỳ đồng dạng, nhưng càng đến hậu kỳ càng mạnh. Vương Triệt tùy tiện tưởng tượng, liền cảm giác cái này võ hồn càng đến hậu kỳ càng lợi hại. Đầu tiên ngươi hồn sủng hồn kỹ học tập không chướng ngại. Cho dù có hạn chế, cũng so cái khác hồn sủng lợi hại hơn. Võ hồn còn có thể thăng phẩm. Tại hiện đại, võ hồn phẩm chất tiên thiên liền là cố định. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể tăng lên. Cho dù có, đại giới cũng rất lớn. Có thể thăng phẩm võ hồn, coi như lại rác rưởi, cũng tuyệt đối là hiếm thấy hiếm thấy. Còn có thể ngoài định mức nhiều chỗ một cái hồn kỹ. Cái này võ hồn chủng loại nhiều, quả nhiên không thiếu cái lạ. Đếm kỹ võ hồn chủng loại, tuyệt đối có không ít treo bê võ hồn. Đừng nhìn phẩm chất thấp, có chút cường độ quả thực siêu mẫu. Trên cơ bản là bao đưa 5 tầng, thậm chí 6 tầng. Lâm Hy nói, nói đùa, vạn năm vương giả hồn sủng, thủy linh hệ cùng long hệ hồn sủng bạch ngọc long. Tăng thêm cái này hồn hoàn võ hồn, ngẫm lại còn khoa trương, tìm đùi xác thực muốn nhẹ nhõm không ít, thật không suy tính một chút. Lâm Hy mỉm cười, không được đi, sợ cản trở. Vương Triệt nói, không sao, ngươi kéo không nổi ta chân sau. Vị nữ tử kia đi lên phía trước vừa cười vừa nói, ta chủ yếu là đối ngươi trùng thiên đế cảm thấy rất hứng thú. Cực kỳ tốt. Lại là một cái đối tiểu mao trùng cảm thấy hứng thú. Tiểu mao trùng nhân khí đã hoàn toàn siêu việt mình. Vương Triệt rất là vui mừng. Võng hồng sâu gióm, ta không tin. Vương Triệt nghiêm mặt nói, ta nhìn hẳn là ngươi bạch ngọc long đối lục mao trùng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật nó hiện tại thật sự là một con trùng. Hiện tại, vậy sau này cũng không phải là rồi. Nữ tử bật cười nói, như thế cự tuyệt. Ngươi lại không đội ngũ. Ngươi thật muốn một người đi thi đua nha. Áp lực rất lớn. Ta nào có áp lực. Loại này thi đua là các ngươi những cái này thiên kiêu sân khấu. Vương Triệt cười ha ha một tiếng nói, ta loại này năm thứ nhất đại học cũng chính là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu. Một mình tổ đội kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Nếu là chừng 2 năm nữa mới có chúng ta làm náo động thời cơ. Gặp Vương Triệt nói chuyện kín, không kẽ hở, nữ tử cảm thấy kinh dị. Ta gọi Lý Vân Tụ, đều tại cùng một cái thi đấu khu. Đến lúc đó gặp lại suy nghĩ một chút cũng không muộn. Nữ tử vừa cười vừa nói. Nói xong liền đối Lâm Hy gật gật đầu. Được, kia chúng ta đi. Lâm Hy hơi có mấy phần bất đắc dĩ nói. Một đoàn người quay người rời đi. Vương Triệt nhìn xem một đoàn người bóng lưng. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không có quá nhiều để ý tới. Thời gian còn có đến chưa chuẩn bị. Trận này thi đua muốn duy trì 3 ngày, mang ý nghĩa nhất định phải tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong thích ứng 3 ngày. Các loại bổ sung dược tề, đồ ăn các loại, đều muốn chuẩn bị đầy đủ. Đang muốn rời đi, lại là một đạo thanh âm quen thuộc gọi lại mình. Vương Niên đệ nha, lần này thi đua ngươi còn muốn một người sao? Nghe được thanh âm này, Vương Triệt biết là ai. Thẩm Minh Loan, Thẩm học tỷ. Vương Triệt cười cười, xoay người nhìn này vị diện cho thuần mỹ con mắt như thủy tinh giống như thanh tịnh học tỷ nói. Thế nào, người cũng muốn mời ta à? Thật không sợ ta cho ngươi cản trở. Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Hừ hừ, có thể tại Vân Hải Thanh Long trên thân gỡ hơn 100 tấm vảy rồng ra hỏa. Ta cũng không cho rằng hắn sẽ cản trở đâu. Vương Triệt cười cười không nói gì. những này tương đối quen thuộc mình bạn học thời đại học. Đại khái đều có thể đoán được mấy phần. Vừa rồi tới thời điểm, nhìn thấy mấy đợt đại mỹ nữ mời ngươi. Thẩm Minh Loan hỏi, làm sao đều chướng mắt a? Chủ yếu là tiểu mao trùng chướng mắt, không có quan hệ gì với ta. Vương Triệt nói, ta cảm thấy bọn họ đều thật không tệ. Hồn vực không gian bên trong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng, trùng thiên đế còn rất chọn nha. Thẩm Minh Loan trừng trừng mắt, muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ. Đội chúng ta cũng là rất mạnh. Thẩm Minh Loan là tiêu chuẩn 4 người đội, còn thiếu một cái, ngoại trừ nàng, còn có một nam một nữ, nhìn qua giống như là tình lữ. Nam anh tuấn cao lớn, nữ vũ mị xinh đẹp. Nam cùng Thẩm Minh Loan còn giống nhau đến mấy phần. Vị này là ca của ngươi a? Cùng dung mạo ngươi rất giống. Vương Triệt nhìn xem nam tử nói, nhà các ngươi gen coi như không tệ. Nam tử đi tới, duỗi ra tay cười nói, Trầm Minh Hải, Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ. Cái này nghỉ đông, thường xuyên từ em gái ta trong miệng nghe được chuyện của ngươi. Nói thật, không có gặp chân nhân, thật là có điểm không dám tin. Chấm ngoặc kép, trên thế giới này, thế mà còn có so ta đẹp trai nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt duỗi ra tay cười nắm chặt lại nói. Ta cũng không phải tấm gương. Ngoặc kép, Trầm Minh Hải cũng là hơi sững sờ. Khá lắm, biết nói chuyện a, ta cũng không kịp giới thiệu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan trừng Trầm Minh Hải một chút. Đây là anh ta, ưu điểm liền là yêu xú mỹ. Trừ cái đó ra, làm gì cái gì không được. Ui, ta nói thế nào cũng là cái này đội đùi a. Làm muội, có nói mình như vậy lão ca sao? Trầm Minh Hải sụ mặt. Ta thế nhưng là đường đường Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ. Đại học năm 4 lão đại. Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ. Cùng đấu hồn học phủ. Thần Đô Học Phủ. Trung ương học phủ tịnh xưng Đông Hoa Tứ Đại Học Phủ. Đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Nam Tam Châu. Tức là gần biển Ba Châu. Giang Hải Châu. Loạn Hải Châu. Nam Hải Châu. Lấy Loạn Hải Châu làm chủ. Hội tụ Ba Châu học sinh ưu tú nhất. Tiểu Vương a, ngươi thật không có ý định đến đội chúng ta. Trầm Minh Hải tăng hắng một cái. Ta thế nhưng là rất mạnh. Vạn năm hồn sủng nơi tay. Thiên hạ ta có. Ngươi nếu là lại đến đội chúng ta. Đó chính là cường cường liên hợp. Cái này khu khu địa hỏa thi đua. Hai chúng ta chỉ định cạc cạc loạn giết. Ngươi là cạc cạc loạn giết. Ta là bị cạc cạc loạn giết. Vương Triệt cười khoát tay nói. Vậy ngươi tới giúp ta thêm điểm tích lũy bội suất cũng không tệ. Trầm Minh Hải che mặt nói. Ta đại học năm 4. Mang năm nhất, điểm tích lũy tăng thêm siêu cao. Đáng tiếc, lần này thi đua sinh viên năm thứ nhất nhóm cũng không tới. Bọn hắn đều không rõ. Hiện tại không trở thành bối cảnh của người khác tấm. Về sau người khác làm sao trở thành bối cảnh của bọn hắn tấm đâu. Dù sao cũng phải cho học trưởng các học tỷ một cái biểu hiện trang bê thời cơ mới được a. Học tỷ vị này lão ca là cái thực sự người. Tăng thêm ta lại là người có vợ. Cọp cái cùng sư tử cái ngay tại trong đội. Muốn tìm cái tiểu muội cũng không dám. Trầm Minh Hải thanh âm rất thấp. Một mặt đắng chát bất đắc dĩ. Vừa rồi nhìn thấy ngươi cự tuyệt nhiều như vậy. Ta thật sự là đau lòng a. Năm đó ta cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, ca, người nói người nào? Thẩm Minh Loan cau mày nói. Không có gì, liền nói muốn để Tiểu Vương cẩn thận một chút dập tắt địa hỏa lúc sẽ gặp phải cuồng hóa hồn thú. Trầm Minh Hải vừa cười vừa nói. Tỉ như hỏa sư tử, hỏa lão hổ cái gì? Vô cùng nguy hiểm. Thẩm Minh Loan hừ một tiếng, đẩy ra Trầm Minh Hải. Đối Vương Triệt nói. Vương bạn học, vậy chúng ta liền không bắt buộc. Chúng ta tại liền nhau khu. Nếu là gặp được phiền phức, liền thông tin liên hệ. Chúng ta có thể chạy tới giúp ngươi. Dù sao cũng so đội cứu viện tới cũng nhanh một chút. Vậy xin đa tạ rồi. Vương Triệt gật gật đầu. Thẩm Minh Loan cùng Trầm Minh Hải chơi đùa rời đi. Vương Triệt lập tức thuê một gian phòng nghỉ. Bắt đầu chỉ đạo tiểu mao trùng luyện tập đan dược. Chờ một chút, chúng ta muốn tham gia địa hỏa thi đua. Quy tắc cái gì? Đều rõ ràng a. Vương Triệt nói. Tì Ngô. Chấm ngoặc kép. Tiểu Mao trùng gật gật đầu. Địa hỏa lan tràn khu vực nhiệt độ cực kỳ cao. Còn có thể gặp được một chút cuồng hóa hồn thú. Cho nên đến sớm luyện chế một nhóm tị hỏa đan. Tăng lên đối với hỏa diễm kháng tính. Giảm bớt tại địa hỏa lan tràn khu vực hồn lực tiêu hao. Nhiệt độ quá cao. Người mặc dù đối với hỏa diễm miễn dịch. Nhưng tiểu kiếm kiếm, hùng bảo, đều miễn dịch không được hỏa diễm. Hơn nữa còn có 7 tầng địa hỏa địa khu. Muốn đến tầng cuối cùng. Không có rất mạnh hỏa kháng. Lấy thực lực của chúng ta. Đi đến tầng thứ 7 cực kỳ phí sức. Đây là lời nói thật. Địa hỏa coi như dập tắt. Nhiệt độ cũng chỉ sẽ từ từ hạ. Cực cao nhiệt độ. Luôn luôn phải đối mặt. Vương Triệt tự hỏi thân thể đủ mạnh. Nhưng đằng sau mấy tầng thật đúng là khó mà nói. Luyện chế một chút tị hỏa đan. Tóm lại là tốt. Sau đó, đại khái dùng 4 giờ. Vương Triệt cùng Tiểu Mao trùng dùng linh điền bên trong hồn thực. Luyện chế ra một nhóm đan dược. Làm lần này tiếp tế. Cái này, cửa phòng mở. Vương Triệt mở cửa, hơi sững sờ. Lý trưởng quan, người đến là Lý Ngạn Minh. Tiểu tử ngươi là ngạo khí a, Lý Ngạn Minh cau mày nói. Quả thực là không cùng người khác tổ đội. Thật muốn đơn đao độc ngựa xông thi đua a. Đừng tìm ta nói, ngươi thật muốn chỉ là đi xem một chút. Ta vậy mới không tin tiểu tử ngươi thực sẽ nghĩ như vậy. Ngươi coi như không vì điểm tích lũy cùng thứ tự. Khẳng định cũng nghĩ thu thập nhiều tư nguyên hơn. Thế tất sẽ đi đến cực kỳ đằng sau. Lý Ngạn Minh làm lúc trước Vương Triệt gặp phải vị thứ nhất Tây Nhạc Châu quân bộ đại lão. Lần này trở về sau một mực không liên lạc qua. Nhiều như vậy đội ngũ. Ngươi tùy tiện tuyển một con. Coi như tuyển một con thực lực gần đều được a. Lý Ngạn Minh nhìn xem Vương Triệt. Tổng sẽ không muốn lấy không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình a. Hơn nửa năm này, át chủ bài chuẩn bị mấy chương a. Vương Triệt cười cười. Vị này có chút niên kỳ đại lão. Ánh mắt cực kỳ sắc bén. Xem như thế đi. Vương Triệt không có phủ nhận. Một người tương đối buông lỏng một điểm. Tổ đội tài nguyên phân phối quá nhiều. Với ta mà nói tính so giá không cao. Ta lại không muốn mang người khác. Khá lắm. Đều nghĩ đến mang người khác. Lý Ngạn Minh tức giận chừng Vương Triệt một chút. Xem ra là đối thực lực của mình rất có tự tin đúng không? Có một chút đi. Điểm tích lũy xếp hạng cái gì không tranh. Tranh thủ kiếm một ít tài nguyên. Nhiều dập tắt một chút địa hỏa là được rồi. Lý Ngạn Minh từ trong ngực vuốt ve mấy lần. Móc ra một viên vòng tròn cho Vương Triệt nói. Đây là chúng ta quân bộ chuẩn bị cho ngươi một chút thuốc bổ dược tề đã phòng cháy trang bị. Đừng nói 3 ngày. 30 ngày cũng đủ ngươi dùng. Phía trên vòng tròn còn có ta bên này khẩn cấp phương. Thức liên lạc. Chính phủ bên này chuẩn bị đội cứu viện mặc dù rất nhiều. Nhưng chưa hẳn có thể kịp thời đuổi tới. Trực tiếp liên hệ ta bên này. Có chuyên môn lăng nhạc quân. Người coi như rơi vào hoành nhạc địa quật đều có thể đem người an toàn mang trở về. Đây coi là. Không tính là đi cửa sau. Vương Triệt cười cười. Người cảm thấy là liền là đi. Lý Ngạn Minh lười nhác nói nhảm. Cho ngươi mở điểm cửa sau. Tây Nhạc Châu bên này không có người nào phản đối. Có phản đối. Trước qua ta cái này liên quan lại nói. Nói xong, Lý Ngạn Minh liền đi. Vương Triệt nhìn xem vòng tròn. Không nói gì. Bỏ vào Tiểu Mao trùng huy chương bên trong. 6 giờ chiều. Các học sinh lục tục ngo ngoe từ hải đăng từng cái vị trí. Hướng phía chính mình vị trí thi đua khu đi đến. Rời đi hải đăng. Chính là một mảnh hoang vu hoang thổ mặt đất. Trước kia là thảo nguyên. Về sau theo lửa lan tràn. Nhiệt độ kịch liệt lên cao. 2 tuần không đến thời gian. Tất cả đều khô héo. Mặt đất vỡ ra. Vương Triệt đem Tiểu Mao trùng Hùng Bảo cùng từ lực kiếm đều phóng ra. Hùng Bảo cùng Tiểu Kiếm kiếm trước thích ứng một chút bên này nhiệt độ. Tiểu Mao trùng ngươi tùy ý. Vương Triệt chính mình thân thể cường độ vẫn còn rất cao. Đối mặt với loại này nhiệt độ. Tự nhiên không lắm để ý. Từ lực kiếm bay ra. Cảm thụ được giữa không trung không khí nóng bỏng. Cũng không có nhiều ít cảm giác khó chịu. Ngược lại là Hùng bảo, cực kỳ không thích ứng, quá nóng, toàn thân nó đều là lông, không đi 10 phút đồng hồ. Vương Triệt sờ một cái Hùng bảo đầu, tất cả đều là mồ hôi, ngao, chấm ngoặc kép, Hùng bảo đứng thẳng lôi kéo lỗ tai, phờ phạc mà kêu một tiếng. Nó cường độ thân thể kỳ thật hoàn toàn gánh vác được. Chỉ là dễ dàng ở trong loại hoàn cảnh này, trở nên táo bạo bắt đầu, không có tinh thần, tiểu mao trùng cũng kêu vài tiếng. Ý là, ta cho ngươi hạ nhiệt một chút, từ lực kiếm ngoại trừ thân kiếm nhiệt độ cao một chút. Ngược lại không có bao nhiêu không thích ứng, toàn thân nó đều là máy móc, đối nhiệt độ kháng tính vẫn còn rất cao. Vương Triệt thấy thế, cười cười nói, không cần, đây là rất tốt tu luyện thời cơ. Người trước vận khởi cửu dương vô cực công, lấy hồn lực vận chuyển, nhớ kỹ công pháp khẩu quyết, chống cự nhiệt độ, đợi đến địa hỏa khu vực, ta lại dạy ngươi một bộ phụ tu công pháp, làm võ tu, đương nhiên không thể chỉ luyện một loại công pháp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.